Tiên Ma Đồng Tu, chương 1405, Vu Tổ Ma Lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất luận là trung thổ người Hán hay là Tây vực chi nhân, bọn họ thần linh cũng không phải 12 vu tổ. Chỉ có truyền thừa cửu lê tộc thượng cổ vu thuật chủng tộc mới tin ngưỡng 12 vu tổ. Cửu lê tộc thực sự không phải là hôm nay Nam Cương năm tộc một trong lê tộc. Cửu lê tộc huy hoàng niên đại, khoảng cách hiện tại vô cùng xa xôi. Từng tại Dương Tử Giang Lưu vực sáng lập sáng chói văn minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc, Trác Lộc Bình Nguyên cuộc chiến, lúc ấy Cửu Lê tộc tộc trưởng Si Vưu bại bởi Hoàng Hà Lưu vực Hoa Hạ tộc Hiên Viên. Từ đó về sau, Cửu Lê tộc tại trung thổ cơ bản tuyệt tích. Chỉ ở trung thổ tương tây thất tinh sơn mạch bên trong, có chút ít cửu lê tộc tộc nhân mai danh ẩn tích, sinh sôi nảy nở xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước đại bộ phận chạy đến Nam Cương thập vạn đại sơn cửu lê tộc tộc nhân, tại dài dòng trong năm tháng cũng dần dần biến mất. Nghe nói là phân liệt thành tứ đại cổ vu tộc. Phía sau, cổ vu tộc đã ở Nam Cương biến mất. Liền có hôm nay năm tộc, đều tự xưng là cửu lê tộc vu tộc hậu duệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà 12 tổ vu chính là lúc trước Si Vưu thủ hạ 12 vị đắc lực chiến tướng. Mỗi cái vu pháp ngập trời, hành vân bố vũ, tại Trác Lộc cuộc chiến trước trung kỳ, đánh chính là Hiên Viên liên tiếp bại lui. Đủ thấy kia vu pháp mạnh. Từ xưa đến nay, vu tộc tin tưởng thế gian vạn vật đều linh. Hơn nữa có thể thông qua tinh thần tác động để tổ vu hàng lâm, cũng làm có thể triệu hoán các loại sinh linh trợ chiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tu hành trong truyền thuyết thông linh vu thuật, không nên có đủ mạnh mẽ lực lượng, coi trọng một loại tinh thần tín ngưỡng cùng tinh thần lực tu vi. Hiệu quả cực nhanh, như cách tang ngự không phi hành, cùng trung thổ tu chân giả không giống với. Mà là hóa thành bốn theo sáu chân đế giang, chính là thông linh vu thuật trong một loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới tại thần ma dị trí, vu thuật thiên có nam, vu, trúc cũng, nữ sở trường vô hình, dùng vũ hàng thần giã. Lại Sơn Hải Kinh, đất hoang kinh độ đông có năm, thần ma quỷ quái yêu Phật tiên, thiên tâm tu vi ta làm trước, 12 tổ vu tại thiên hữu, tam giới thần thông vũ trong thuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại vu thuật trong có một loại vũ đạo, cực kỳ quái dị. Nhất là nữ tử nhảy dựng lên, có thể có cực lớn uy lực. Hắn vụng trộm nhìn thoáng qua đối với 12 vu tổ tượng thần hành lễ cách tang. Nghĩ thầm cái này vu nữ có thể hay không cái loại này liền thần tiên hồn phách đều có thể câu đi vu tộc tế thiên vũ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tuyệt đối không tin trong truyền thuyết cái chủng loại kia vũ đạo là một loại xinh đẹp nghệ thuật vũ đạo, mà là tương tự Vân Khất U chỗ hiểu giết người Vũ. Nói thật ra, Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là muốn nhìn một chút xinh đẹp cách Tang uốn éo bờ mông nhảy Tế Thiên Vũ bộ dáng. Nhất định rất đặc sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thằng này trong lòng nghĩ cái gì? Trên mặt sẽ biểu hiện ra cái gì đến? Vừa đã có xem cách Tang uốn éo bờ mông khiêu vũ ác tha tâm tư. Khóe miệng liền lập tức lộ ra rất hèn mọn bì ổi vui vẻ. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng vụng trộm dò xét cách Tang. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cái loại này hình ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên không có chú ý tới. Những người khác biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Những người khác híp mắt xem trên bệ đá này 12 vu tổ pho tượng. Ánh mắt dần dần đi thôi biến hóa. Biến thành có chút ngốc trệ, có chút mờ mịt, thậm chí, mỗi người đều lộ ra rất cổ quái biểu lộ. Có vui mừng, có thương tích tâm, có mê mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường Dương Diệc xong tựa hồ mất phương hướng tâm trí. Thời gian dần qua bước ra vài bước trực tiếp đâm vào trước mặt trên bệ đá lúc. Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới phát hiện giờ phút này ngoại trừ trực tiếp cùng cách Tang bên ngoài. Mặt khác đồng bạn hầu như đều hướng là chúng ta giống như. Trong lòng của hắn cả kinh, cho rằng cách Tang đang âm thầm hạ độc thủ. Không ngờ cách Tang nhưng là nhún nhún vai nói. Đừng nhìn ta, cùng ta không có sao. Cái này 12 vu tổ tượng thần đứng sừng sững lúc này đã có vài vạn năm. Mỗi lần một tôn thần như bản thân liền có một cổ khiếp người tâm hồn ma lực. Cái này cổ ma lực cũng làm không được. Chỉ cần thêm chút đề phòng tựu cũng không trúng chiêu. Người những thứ này đồng bạn cũng không biết thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như bí mật, không có bất kỳ đề phòng. Đã bị mất phương hướng một ít tâm trí. Cũng là hợp tình lý. Lại nói nhẹ nhõm, khóe miệng nhưng là hiện lên khinh thường cùng đắc ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc trước biết được những người tuổi trẻ này địa vị về sau. Nàng một mực rất nghiêm túc. Bây giờ nhìn đến những thứ này tại trung thổ như sấm bên tai tuổi trẻ tu chân giả. Tâm trí cũng bất quá như thế. Lập tức tìm trở về vài phần tự tin. Nghĩ thầm, cái này trung thổ nhân loại liền ưa thích nghe nhầm đồn bậy. Nói ngoa, chính mình vu thuật, chưa hẳn liền thua bởi bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là sinh tử tương bác, chính mình còn người mang huyền diệu cổ thuật. Độc thuật, tuyệt đối có thể chiếm cứ thượng phong. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong cách Tang mà nói. Trong nội tâm lại là cả kinh. Ngẩng đầu nhìn kỹ trong đó một pho tượng. Chẳng qua là một lát. Quả nhiên cảm nhận được tâm trí của mình tựa hồ chậm rãi bị này tôn pho tượng khống chế. Biết rõ cách Tang nói không giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vận khí cùng đan điền. Trong miệng trầm thấp đã xảy ra một tiếng. Tỉnh lại, một tiếng này gọi, thanh âm không lớn. Lại ẩn chứa Diệp Tiểu Xuyên một thân sở tu tinh yếu. Thanh âm thẳng thấu người nội tâm cùng linh hồn. Giống như Phật môn kim cương phục ma sư tử hống giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người nghe được Diệp Tiểu Xuyên một tiếng kêu hô, tựa như thể hồ quán đính, tuyên truyền giác ngộ, tất cả mọi người là tu chân cao thủ, pháp lực cao cường, nguyên một đám lập tức liền từ mất phương hướng trong tỉnh táo lại. Mọi người sau khi tỉnh lại sắc mặt biến hóa, có ít người tưởng rằng Miêu tộc Vu sư hạ độc thủ. Gọi một tiếng lộ ra ngay pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, vội vàng mở miệng nói: "Đừng nhìn này 12 vu tổ pho tượng kia có khiếp người tâm hồn yêu lực, mọi người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra." Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên nguyên một đám mặt đỏ tới mang tai, đều là cao nhân đệ tử, lại bị mấy tôn tảng đá pho tượng mất phương hướng tâm trí. Truyền đi cái này mặt còn sau cái đó thả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may chúng chiêu giả không phải mình một người, những người khác cũng đều chúng chiêu. Này mới khiến xấu hổ bầu không khí hơi chút hóa giải một ít. Cách Tang thấy tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía nơi khác, không dám ở xem tượng đá liếc, che miệng cười khẽ vài tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên nói: "Các ngươi vừa rồi linh hồn đều bị vu tổ tượng thần mê hoặc. Liền từ trước đến nay chú trọng tu tâm hai vị Phật môn đại sư cũng không ngoại lệ. Không biết vì sao Diệp công tử có thể tránh được một kiếp." Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không nói bổn công tử vừa rồi một mực ở ảo tưởng người uốn éo bờ mông nhảy vu tộc tế thiên vũ bộ dạng. Không có quá đem lực chú ý đặt ở tế đàn bệ đá 12 vu tổ pho tượng phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn hừ một tiếng, thản nhiên nói: "Bổn công tử tu vi cao thâm, tâm trí kiên định, tự nhiên sẽ không dễ dàng bị yêu lực sở mê hoặc. Cái này có cái gì kỳ quái đâu đâu." Lời nói vừa ra tới, lập tức cảm nhận được không có hảo ý hơn 10 tia ánh mắt là tả phóng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong nội tâm mát lạnh, biết mình còn nói bậy. Chính mình vừa rồi này lời nói chẳng phải là nói những người khác tu vi không cao sâu, tâm trí không kiên định. Nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy lỗ tai bắt đầu phạm đau. Đoán chừng ly khai thiên hỏa đồng phía sau, không tránh khỏi lại phải bị mấy cái có bạo lực khuynh hướng tiên tử ẩu đả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn chặn lại nói: "Cách Tang cô nương, quý tộc đại vu sư còn đang chờ chúng ta đây. Chúng ta hay là đi mau đi." Hầu như mỗi người theo Diệp Tiểu Xuyên bên người đi qua, đều dùng một loại buồn rười rượi ánh mắt theo dõi hắn nhìn trong chốc lát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị xem ra đầu run lên. Cuối cùng, giới sắc giáo giác đi đến Diệp Tiểu Xuyên bên người, thấp giọng nói: "Lão đại, ngươi đã xong. Ngươi vừa rồi câu nói kia nhưng làm tất cả mọi người đắc tội cái tinh quang. Ngươi tự đợi đến bị đánh a, huynh đệ ta đạo hạnh không đủ, tâm trí cũng không đủ, đã giúp không được ngươi rồi. Ngươi mạnh khỏe tự vi chi ba." Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem dương dương đắc ý Cách Tang,